Cực phẩm thần y, chương 2051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2051. Phương Hàn Diệc trong lòng run rẩy. Bụp, một cái quỳ xuống đất, vội vã nói, nhiệm vụ mà anh Trần giao cho tôi luôn khắc ghi trong lòng không dám quên đi. Mấy hôm nay luôn luôn nghe ngóng tin tức, chỉ là có rất nhiều tin tức vẫn chưa kịp thăm dò rõ ràng, nên không dám tùy tiện gọi điện cho anh Trần, tránh bị nhà họ Sầm phát hiện. Những lời đó vừa dứt, đám người Tống Chu Giang ngây ra. Đường đường là người thừa kế của nhà họ Phương, lại là mật thám do Trần gia bảo cài vào nhà họ Sầm sao? Vậy là tất cả động tĩnh của nhà họ Sầm không phải đều bị Trần gia bảo nắm rõ hay sao? Mẹ nó, Trần gia bảo thật nham hiểm. Vũ Nhược Uyên cũng vừa mới biết Phương Hàn Diệc là gian tế của Trần Gia Bảo. Nói như vậy, Trần Gia Bảo sớm đã nhắm vào nhà họ Sầm rồi. Quả thật là tâm tư khó lường. Cô ta vô cùng kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo liếc qua Vũ Nhược Uyên, tiếp sau đó nói với Phương Hàn Diệc, anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa hay không? Tùy thuộc vào việc thông tin cậu cung cấp có ích tới mức nào. Anh Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ nói ra hết những gì mà tôi biết. Phương Hàn Diệc sợ xanh mặt, vội vã nói, từ khi tiếng tăm của anh Trần vang khắp giới võ thuật sau trận chiến trên núi Vụ Ẩn, nhà họ Sầm bắt đầu nhắm vào anh Trần. Có rất nhiều thế lực từng có mâu thuẫn với anh Trần đã lũ lượt chủ động liên hệ với nhà họ Sầm. Theo như những gì tôi biết, có nhà họ Xà, nhà họ Tô và nhà họ Long. Trong đó nhà họ Xà đến sớm nhất. Ngoài Xà Văn Tĩnh thuộc dạng nghiệp dư gia, còn có hai vị cường giả truyền kỳ sơ kỳ nữa. Sức mạnh không thể xem thường. Còn về nhà họ Long, tuy là chưa có bất cứ động tĩnh gì cả, nhưng chắc rằng đang âm thầm lên kế hoạch chống lại kế hoạch của anh Trần. Lời của anh ta còn chưa nói xong, Tống Chu Giang mặt đã biến sắc, lớn tiếng nói, Phương Hàn Diệc, anh dám tiết lộ thông tin của nhà họ Sầm, không sợ nhà họ Sầm. Xoẹt, một tiếng, một đường kiếm phóng vút ra xuyên qua sau ót của Tống Chu Giang. Lời của Tống Chu Giang ngừng lại đột ngột. Xoẹt, một cái ngã lên vũng máu. Ba vị tông sư còn lại mặt biến sắc, vô cùng kinh hãi. Trần Gia Bảo thu kiếm lại, cũng chẳng thèm nhìn Tống Chu Giang lấy một cái, lạnh nhạt nói với Phương Hàn Diệc, không phải để ý tới người chết, tiếp tục đi. Đúng, đúng vậy. Phương Hàn Diệc cũng bị Trần Gia Bảo nổi trận lôi đình dọa cho kinh hãi, mặt tái mét, vội vã nói, ngoài ra theo những thông tin mà tôi có được, nhà họ Tô đã mời một vị cường giả truyền kỳ trung kỳ ẩn cư trong gia tộc, tối nay sẽ khởi hành đi tới thành phố Văn Lang. Lộ trình tôi đã thăm dò kỹ càng hết rồi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Rất tốt. Trần Gia Bảo búng tay một cái, một viên đan dược màu đỏ lan lông lốc tới trước mặt Phương Hàn Diệc, rồi nói, tin tình báo của anh đã cứu anh một mạng. Viên đan dược này có thể hóa giải độc của hóa thủy đan. Qua một thời gian nữa tôi sẽ cho anh thêm một viên. Cảm ơn anh Trần rất nhiều. Cảm ơn anh Trần rất nhiều. Phương Hàn Diệc vui mừng khôn xiết, vội vã nhặt thuốc giải lên uống, nói, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để biết được nhiều tin tình báo hơn, giúp cho anh Trần biết địch biết ta. Khỏi cần. Trần Gia Bảo cười bí hiểm nói, nhiệm vụ đầu của anh hoàn thành rất tốt, bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ khác, sau khi hoàn thành, trước sáng ngày mai, anh có thể tìm cơ hội rời khỏi nhà họ Sầm rồi. Nhiệm vụ gì vậy? Phương Hàn Diệc trợn tròn mắt, anh ta sao đột nhiên lại có dự cảm không tốt nhỉ? Trần Gia Bảo cười bí hiểm, thì thầm vài câu vào tai Phương Hàn Diệc rồi nói, đã hiểu chưa? Đã hiểu, anh Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được. Phương Hàn Diệc trong lòng cười khổ, nếu thực sự nghe theo lời của Trần Gia Bảo, vậy thì nhà họ Phương sẽ bị kéo theo xuống vũng lầy rồi. Chỉ là tính mạng của anh ta đang nằm trong tay của Trần Gia Bảo, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Cách chương.